Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 262. Ở độ cao 10.000 mét, Diệp Bắc Minh cũng không thể bảo đảm an toàn. Trên tàu cao tốc, Diệp Bắc Minh nhắm mắt dưỡng thần. Tháp Càn Khôn trấn ngục truyền ra tiếng nói: "Cậu nhóc, cho tôi cảm nhận thế giới bên ngoài đi. Đã mấy vạn năm tôi không cảm nhận thế giới bên ngoài rồi." "Được," Diệp Bắc Minh tiện miệng trả lời một tiếng. Vù, trong tích tắc, cái đầu của Diệp Bắc Minh run lên. Trong phạm vi bán kính mấy trăm mét, tất cả mọi thứ đều được hiện lên trong đáy mắt của anh. Tàu cao tốc đang phi như bay, đường ray ầm ầm vang lên, kiến đang bò trên mặt đất, chim đang bay lượn trên bầu trời, thậm chí ngay cả trong tòa tàu cao tốc có người đang thì thầm bàn tán. Diệp Bắc Minh đều nghe rõ ràng cuộc trò chuyện. "Có chuyện gì vậy?" Diệp Bắc Minh lập tức đứng bật dậy, trấn hãi nói: "Cậu Diệp, cậu sao thế?" Vạn Lăng Phong ngồi bên cạnh nhìn Diệp Bắc Minh, vẻ mặt kinh ngạc, chủ nhân đang yên đang lành, sao bỗng nhiên hỏi một câu, "Có chuyện gì vậy?" "Thế là sao?" Những người khác trong toa xe cũng đều nhìn sang anh, bởi vì bị giật mình, tất cả đều cau mày. "Không, không có gì." Diệp Bắc Minh lắc đầu, cố gắng bình tĩnh lại. Anh còn kinh ngạc phát hiện, lại có thể cảm nhận được đẳng cấp võ đạo của Vạn Lăng Phong. Cảm nhận rất rõ ràng được, đại tông sư đỉnh phong. "Được thôi." Vạn Lăng Phong nghi hoặc ngồi xuống. Giọng nói của Tháp Càn Khôn trấn ngục vang lên: "He he, đây gọi là chia sẻ cảm nhận. Tất cả mọi thứ tôi có thể cảm nhận được thì cậu cũng có thể cảm nhận được. Trong phạm vi bán kính 500 mét, bất kỳ thứ gì cũng đừng mơ thoát khỏi đôi mắt của cậu. Không chỉ cảm nhận những thứ bên ngoài, ngay cả trong phạm vi 500 mét, cậu cũng có thể cảm nhận rõ ràng đẳng cấp của bất kỳ võ giả nào." "Thật đáng tiếc, nếu tôi ở thời kỳ đỉnh phong, trong toa tàu có 3 người cảnh giới võ linh, 1 người cảnh giới võ vương." Diệp Bắc Minh nhìn về một hướng nào đó, sắc mặt nghiêm trọng, "Người của gia tộc cổ võ, Cách Trương,